thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký hợp đồng với một chủ kênh như Giang Ly, người luôn chủ động suy nghĩ, Lục Linh cảm thấy rất hài lòng. Rất nhiều chủ kênh khác hoàn toàn lười biếng không tự suy nghĩ. Chỉ khi công ty đại diện thúc đẩy mới bắt đầu hành động. Thậm chí yêu cầu của công ty đôi khi cũng không thể hoàn thành một cách trọn vẹn. Chỉ làm qua loa được khoảng 60. Lục Linh đã giúp Giang Ly liên lạc với hai người hâm mộ. Bà chủ đồng và giáo sư Phương. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cả hai đều từ chối nhận quà. Giáo sư Phương trả lời, tôi rất thích xem Giang Ly làm vlog ăn uống. Kể từ khi bắt đầu xem các video của cô ấy, khẩu vị của vợ chồng tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Sức khỏe cũng ngày càng cải thiện. Bà chủ đồng thì trả lời, tiền tôi gửi tặng chỉ là để thể hiện tấm lòng của mình. Hỗ trợ Giang Ly, mong cô ấy tiếp tục làm vlog ăn uống. Những gì tôi nhận được từ các buổi livestream của cô ấy đã vượt xa số tiền tôi đã gửi. Vì vậy không cần phải gửi quà cho tôi nữa. Lời của giáo sư Phương và bà chủ đồng khiến Lục Linh ngạc nhiên. Vlog ăn uống của Giang Ly lại có thể giúp cải thiện sức khỏe sao? Còn câu nói của bà chủ đồng lại càng khiến cô không hiểu. Làm sao chỉ đơn giản là xem một vlog ăn uống lại có thể nhận được lợi ích gì? Fan gửi tiền cho chủ kênh không phải là vì thích chủ kênh sao? Và lẽ ra, khi nhận được quà từ chủ kênh mà mình yêu thích, fan phải vui mừng và đồng ý ngay chứ. Tại sao giáo sư Phương và bà chủ đồng lại cùng từ chối? Lục Linh đã kể lại kết quả này cho Giang Ly và đề nghị hay chúng ta gửi quà cho hai người tặng tiền lớn tiếp theo. Gửi cho người xếp thứ ba và thứ tư đi. Giang Ly lắc đầu, nói với Lục Linh, tôi sẽ nói với giáo sư Phương và bà chủ đồng rằng món quà em gửi là do chính tay tôi làm. Lục Linh không hiểu tại sao Giang Ly lại muốn nói vậy. Nhưng cô vẫn làm theo. Không ngờ sau khi nghe thấy câu này, giáo sư Phương và bà chủ đồng lại đồng ý cung cấp địa chỉ nhận quà. Lục Linh nhìn thấy địa chỉ mà họ gửi và ngạc nhiên tròn mắt. Địa chỉ của hai người này sao lại giống nhau hoàn toàn vậy? Chẳng lẽ họ sống chung với nhau? Là bạn cùng phòng hay là gia đình vậy? Làm sao có chuyện một gia đình hai người lại cùng nhau gửi tiền tặng cô? Ê, cái địa chỉ này chẳng phải là khu chung cư gần trường Z sao? Những người sống trong khu này hẳn đều là giáo viên của trường Z phải không? Khoan đã! Giáo sư Phương chẳng lẽ thật sự là giáo sư của trường Z? Giang Ly không mấy ngạc nhiên về kết quả này. Cô im lặng ghi nhớ địa chỉ trong lòng. Sau đó, cô nói với Lục Linh, chị có lò nướng không? Tôi có thể đến nhà chị để làm một số bánh ngọt đơn giản được không? Lục Linh gật đầu, có, nơi tôi ở trang bị đầy đủ dụng cụ làm bánh. Cô định làm bánh ngọt tặng giáo sư Phương và bà chủ đồng sao? Liệu gửi đồ ăn như vậy có an toàn không? Lục Linh lo lắng chia sẻ với Giang Ly câu chuyện về một côn trước đây. Cũng có người tặng fan đồ ăn tự làm, nhưng cuối cùng fan ăn phải bị bệnh và tuyên bố rằng mình bị bệnh vì ăn đồ ăn do côn làm. Họ còn lan truyền câu chuyện trên mạng, cuối cùng côn đó phải đền tiền thuốc và phí bảo mật. Dù vậy, dư luận đã bị ảnh hưởng rất xấu, và rất nhiều người không còn thiện cảm với cô này nữa. Gửi đồ ăn cho fan vốn đã là một quy định ngầm. Cô vẫn nên tặng quà khác đi, mặc dù Giang Ly hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng món ăn mình làm. Biết rằng Phương Đồng Thi Tuệ và bà chủ đồng sẽ không lợi dụng cơ hội này để làm hại cô. Nhưng vì không muốn khiến Lục Linh phải khó xử, cô vẫn quyết định thay đổi ý định. Được rồi, vậy em sẽ làm một món quà khác. Cuối cùng, Giang Ly đã tự tay làm hai cây nến thơm. Thêm vào đó là tinh dầu giúp an thần và dễ ngủ theo hướng dẫn trên mạng. Khi làm nến, Giang Ly cảm nhận được sự tập trung và chăm chỉ của Phương Đồng Thi Tuệ. Sau khi hoàn thành, Giang Ly cẩn thận gói ghém và giao cho Lục Linh. nhờ cô gửi chuyển phát nhanh trong thành phố. Giang Ly sau đó cùng với Phương Đồng Thi Tuệ tới khu chung cư gần trường Z, dọc đường đi. Giang Ly có thể cảm nhận sự lo lắng và căng thẳng ngày càng gia tăng từ Phương Đồng Thi Tuệ. Cảm giác lo lắng trước khi về nhà cũ hẳn là điều mà Phương Đồng Thi Tuệ đang trải qua lúc này. Giang Ly cùng Phương Đồng Thi Tuệ đến tận cửa nhà của bà chủ Đồng và giáo sư Phương. Phương Đồng Thi Tuệ thì thầm, đây là nhà mình sao? Mình không thể nhớ ra chút gì cả. Có lẽ lẹo rồi mình không về nhà sống. Luôn sống trong bệnh viện mà. Phương Đồng Thi Tuệ hỏi Giang Ly. Chúng ta vào luôn sao? Hay là gõ cửa trước? Phương Đồng Thi Tuệ đang đợi câu trả lời của Giang Ly thì bất ngờ cảm thấy mình xoay mòng mòng. Phát hiện ra mình không còn nhìn thế giới qua đôi mắt của Giang Ly nữa mà đang đứng cạnh cô. Cách chương.